Đế Tôn, chương 1252, Tiềm Long qua cửa 1, góc truyện audio.com, Tiềm Long đạo nhân quát tháo một tiếng, Cực Nhạc đạo nhân huyền hoàng hóa thân nứt vỡ, Cực Nhạc đạo nhân bị đầu ngón tay của hắn một điểm, thân thể rung mạnh, bay ngược ra sau. Lại có một đạo nhân đánh tới, đưa tay hư hoa, một mặt gương sáng từ trong tay của hắn bay vút lên, nhô lên cao chiếu rọi, tạo hóa lực vặn vẹo theo hướng Tiềm Long đạo nhân, rõ ràng là tiên duyên sáu quan tạo hóa đạo nhân. Tiềm Long đạo nhân một ngụm chân khí phun ra, giống như mũi tên ô hay một tiếng đem mặt gương sáng này bắn toái, lại có một đạo nhân đánh tới cười nói. Đạo nhân này đúng là mạnh đến nổi không hợp thói thường, ta tới đánh hắn. Ngươi là huyền hoàng đạo nhân, tồn tại đã chứng đế. Tiềm Long đạo nhân thấy người tới, khuôn mặt có chút động, cười nói. Không nghĩ tới Bỉ Ngạn thần đế, lại có thể dạy ra chứng đế đệ tử, không tệ. Huyền Hoàng đạo nhân cũng là một tiên thiên thần ma ra đời trong hỗn độn Hồng Mông, thần thông quảng đại, đế uy tràn ngập, vừa ra tay, liền làm cho người ta có một loại cảm giác vạn pháp quy tông. Trong tay của hắn kiểm giữ chứng đế chi bảo, rõ ràng là một mặt kim bài cao vạn trượng, kim bài lạc ấn tràn đầy ký hiệu tích chứa đại đạo chi lý, chứng đế chi bảo uy năng, tương đương với một thần đế khác. Huyền Hoàng đạo nhân cầm trong tay chứng đế chi bảo đánh tới, liền tương đương với hai thần đế đồng thời tấn công Tiềm Long. Tiềm Long đạo nhân không hề giống như trước bất cần đời như vậy nữa, đột nhiên đỉnh đầu thần quang dung chuyển, hóa thành một ngụm bảo bình, trong bảo bình một đạo thần quang bay ra, Huyền Hoàng đạo nhân nhất thời chỉ cảm thấy trong tay không còn, thầm thở dài hỏng bét, mặt kim bài vạn trượng này đã bị đạo thần quang kia quét đi. Lúc này, một bàn tay hôi mông mông thăm dò vào trong miệng bảo bình kia, sinh sôi bắt được mặt kim bài này, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Người chính là trấn thủ thứ 8 quan Hồ Thiên đạo nhân. Người lớn lên không bằng Hồ Thiên lão tổ, Tiềm Long đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy xuất thủ cướp đoạt kim bài cũng là một tiên thiên thần ma đã chứng đế, so sánh với Huyền Hoàng đạo nhân còn muốn mạnh nhất phân, thực lực siêu nhiên, có thể từ trong đạo thần thông này của hắn, cướp đi kim bài. Tiềm Long đạo nhân tùy ý Hồ Thiên đạo nhân kia đem kim bài cướp đi, đứng chắp tay, chỉ thấy bảy thần ma vờn quanh ở chung quanh của mình, chỉ có Đạo Vương đạo nhân không có xuất hiện, về phần Càn Khôn đạo nhân là bởi vì thật sớm thua ở trong tay của hắn, không có tham chiến. Các ngươi đây là tính toán ngăn cản ta đi gặp Bỉ Ngạn sao? Tiềm Long đạo nhân cười nói. Bảy thần ma khí diễm ngập trời, bao bọc vây quanh, Hồ Thiên đạo nhân cười nói. Chúng ta chỉ là muốn xem nền móng của đạo huynh một chút mà thôi, nếu đạo huynh có thể đánh bại chúng ta, là có thể trực tiếp đi thứ 9 quan, đánh bại đại sư huynh của chúng ta, đạo huynh có thể bái kiến thần đế. Ta so sánh với các ngươi cổ lão, thật không muốn bắt nạt các ngươi. Tiềm Long đạo nhân nhìn chung quanh một lần, chắp tay cười nói. Các ngươi cùng lên đi, bảy tiên thiên thần ma liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên giận dữ, hỗn độn dung chuyển, nhất tề hướng hắn đánh tới. Trận chiến này thậm chí có hai thần đế cấp tiên thiên thần ma xuất thủ, cộng thêm năm thần quân cấp tiên thiên thần ma, đánh cho hỗn độn tựa hồ có một đầu yêu ma quỷ quái khổng lồ khuấy Hồng Mông, thậm chí để cho. Góc truyện audio.com, Bỉ Ngạn thần đế mở thiên địa cũng chấn động không nghỉ. Chỉ chốc lát sau, hết thảy bình thường xuống, Tiềm Long đạo nhân bồng bềnh mà đi, bảy tiên thiên thần ma kia ngã chỏng vó nằm ở trong hỗn độn Hồng Mông, từng cái trong miệng hộc máu, heo úa không chịu nổi. Thằng này mạnh như vậy, rốt cuộc là lai lịch gì? Thiên Ý đạo nhân miễn cưỡng ngồi dậy, hoảng sợ nói. Hắn nói hắn lai lịch cổ lão, hẳn là một trong 9 lão quái vật cùng thần đế nổi danh kia. Hồ Thiên đạo nhân xóa đi vết máu ở khóe miệng nói. Bất quá 9 lão quái vật kia bị khốn ở thiên đạo, 5.000 vạn năm qua bảo thù, vô duyên tái tiến một bước. Thần đế nói thiên đạo thành toàn bọn họ, nhưng mà đem sự thành tựu của bọn họ vây hãm chết ở nơi đó, ta đoán chừng hắn chưa chắc có thể qua cửa ải đại sư huynh này. Những người khác mắt sáng rực lên, cười nói. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, chính xác, đại sư huynh thực lực đã đạt tới hoàng đạo cực cảnh, tất nhiên có thể ngăn hắn. Tiềm Long đạo nhân đi tới tòa đại lục thứ 9, đi vào trong Đạo Vương cung, chỉ thấy trong Đạo Vương cung, một vị trung niên nam tử uy nghiêm thâm trầm đứng ở nơi đó, khí tức mờ ảo như mây, tựa hồ cùng Bỉ Ngạn thần đế mở thế giới dung làm một thể. Hoàng đạo cực cảnh, sắc mặt Tiềm Long đạo nhân ngưng trọng, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Hoàng tổ gặp qua Càn Khôn lão tổ, trung niên nam tử kia xoay người trực diện Tiềm Long đạo nhân, khom người thi lễ nói. Càn Khôn lão tổ chính là Bổ Thiên thần nhân, vì sao phải giả tên Tiềm Long? Hoàng tổ thần đế quả nhiên là ngươi. Tiềm Long đạo nhân lộ ra một tia kinh ngạc cười nói. Ta vốn đang suy nghĩ, nếu như Bỉ Ngạn chưa chết ở trong hỗn độn Hồng Mông mở thế giới, như vậy ngươi tiến vào phá diệt chi địa này cũng vô cùng có khả năng chưa chết. Quả nhiên ngươi bái làm môn hạ trở thành đại đệ tử của nàng. Ta vốn là đạo hiệu Tiềm Long, về phần Càn Khôn, bất quá là sau khi ta hợp thiên đạo mới dùng. Hoàng Tổ Thần Đế yên lặng gật đầu nói. Lúc ta tại vị từng bái kiến qua Lão Tổ, nhận được Lão Tổ chỉ điểm, vốn không nên cùng Lão Tổ là địch. Chẳng qua là Lão Tổ ngươi tự ý khó lường, ta cũng không khỏi không ngăn trở Lão Tổ. Tiềm Long đạo nhân lơ đễnh cười nói. Ta cũng chỉ là tìm Bỉ Ngạn tự ôn chuyện cũ, không có ác ý. Bất quá ta nói như vậy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hoàng Tổ Thần Đế gật đầu nói, Càn Khôn Lão Tổ đã từng là nhân vật hai mặt, ta thật sự không tin ngươi. Ta lại Thần Đế Vi Sư, đem đại đạo của mình ký thác vào trong thế giới của nàng mở, mới có thể đột phá đến hoàng đạo cực cảnh, lại mượn pháp lực Thần Đế, mới có thể sống đến hiện tại, Thần Đế có tái tạo chi giả, vì vậy mặc dù Lão Tổ ngươi tới ta cũng phải ngăn chặn ngươi. Hai mặt, Tiềm Long đạo nhân giận dữ, người nào nói cho ngươi biết ta là hai mặt, đúng rồi, nhất định là nữ nhân Bỉ Ngạn này nói. Năm đó ta bất quá chẳng qua là ám toán bọn họ một lần, sau cũng bị mấy lão già huyền hoàng kia đánh cho một trận, nữ nhân này lại còn tính toán chi ly đến hiện tại. Ta cũng không phải là phản đồ, Thần Đế nói ngươi có tướng làm phản đồ, không thể không phòng. Hoàng Tổ Thần Đế khom người thi lễ nói, lão tổ kính xin rời bước. Có tướng phản đồ, Tiềm Long đạo nhân khóe mắt run lên, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi tòa thần cung này, đi tới thiên ngoại. Góc truyện audio.com, Hoàng Tổ Thần Đế theo sát phía sau, Tiềm Long đạo nhân lạnh nhạt nói. Cách chương.